Con ngủ nằm văn ta thân, những vị ân đức may thân của chúng con, của con là ma ta, tỷ ta đi năng, chẳng hạn ví dụ như là cha mẹ, là được cái gì đi tha rắc tăng, hi át tha giá, hi ta giá sự tăng giá, là có được cái sự lời lạc, sự an vui, sự an lạc, đi tha rắc tăng trong thời gian lâu dài. Kinh nghiệm của bài kinh này là như vậy. Thường thường mình hay dâng hương trước bàn thờ, đúng không? Bàn thờ Phật, bàn thờ tổ tiên. Thì mình đọc cái bài kinh này: Ime ni ta tu pa di sat ca re, Ni bu tham tham tham san tham, vân vân. Con xin dâng tụng những cái lễ Phật đó, bao gồm đỏ hương, đèn nhang hay là trái cây hoa quả, mình đồ cúng ấy, cũng đến gặp người đó. Để cũng đến gì, đến Tam Bảo là Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, mà cầu mong cho những cái sự lời lạc, an vui, hạnh phúc sẽ trường tồn hay là đến với cha, mẹ, những cái bậc có ân đức như là cha, là mẹ của con, vân vân. Là cái công đức đó, là để trường tồn. Thì những cái bài kinh này đều có ý nghĩa, có một cuốn sách khác nói về từ và nghĩa của những cái bài này để dần dần chúng ta có. Và bắt đầu từ đợt này, đây là lần đầu tiên những cái môn này, môn sách Phật này sẽ được giảng ở đây. Thì đầu tiên chúng ta lễ Phật ha, và mọi người cũng đặc biệt là một cái bài đó cũng chỉ là phát bài này, cầm tay lên. A la hán samma sambuddho bhagava buddham bhagavantam haripa chưa biết, đúng không? Hoặc là biết thì mơ hồ. ta chỉ biết trong cuộc sống là sắc màu. À, ví dụ cuốn sách này gọi là màu gì? Màu vàng. Cái bàn này màu trắng. Cái tường này màu màu gì đấy? Màu ngà ngà ha. Vâng vâng. Chúng ta chỉ biết nhân sắc màu. Sự thật ra thì con người chúng ta chia làm mấy phần? Nếu nói theo hồi nhỏ nhỏ đi học của con người ta chia làm ba phần đó. Đầu mình và tứ chi. Hồi nhỏ chưa đi học có biết sau này họ học thì thế nào. Đầu mình và tứ chi. À không có. Chia làm ba. Còn theo Phật giáo thì con người chúng ta chia làm hai phần. Một phần thuộc về tinh thần và một phần thuộc về vật chất. Cái thuộc về lực lượng tinh thần thì gọi là danh pháp. Và cái thuộc về vật chất thì gọi là sắc pháp. Danh pháp thì trước đây sư cũng đã nhiều lần nói về tâm. Là tâm sở là những cái phần phụ thuộc của tâm. Và đi theo với tâm, cùng sinh với tâm. Thì tâm nó đa dạng đấy. Cái bàn này một nửa bên này là tâm. Thế gian này nhiều tâm, tâm của người, tâm của thánh, tâm của súc vật, tâm của chúng sanh nói chung. Bên cái phần trên này là tâm sở, chia tạng sinh cả, và bên này chia chi tạng. Và hôm nay chúng ta nói đến sắc pháp, bắt đầu từ hôm nay, rupa. Về phương pháp học thì chúng ta, tư liệu, tài liệu thì sư đã cung cấp. Chúng ta có hai cuốn sách, một cuốn. Sắc pháp là vi diệu pháp tập 3. Vi diệu pháp tập 3 nói về sắc pháp và niết bàn cuốn này. Và một cuốn Phật pháp căn bản cuốn này. Trong cuốn này sắc pháp là chương bài thứ 7. Bài thứ 7 nói về sắc. Bài thứ 7 là trang mấy? Trang 50, và số bài trang 50, sắc pháp. Vậy quý vị muốn học nhanh thì học các cuốn này. Và muốn học sâu, tỉ mỉ, chi tiết thì học cuốn này. Bây giờ chúng ta được tuyển chọn. Mọi người rất là happy bởi vì là sư chăm chọn học cả nhà sư giải kiếm cả. Mọi người muốn học sâu hay là học cạn? Học sâu tốn nhiều thì giờ hay là học thay khái niệm thôi để con phải bằng lý hành thiền. Cô Lan nói là phải hiểu rõ mới làm được. Một ý kiến anh Thanh thì bảo hành rồi sẽ thấy rõ. Hai trường phái, hai trường phái chứ. Thôi lấy ý kiến chung. Thật ra cuốn nào giá trị cả, bài nào cũng hay cả. Thì, nhưng mà bởi vì khi mà phân tích giảng giải mà nói qua loa đại khái thì quý vị gọi là gì? Từ người xem hoa. Mà nếu nói sâu quá thì lại mất thì giờ. Rồi nhiều người cứ nói là có một số người nói là sư thường nhất cứ giảng tới giảng lui, nói không thấy là thêm cái gì cả. Thì sư thấy cũng đúng, nhưng mà chừng tới lui bao nhiêu năm rồi, còn người học từ thời đến năm 2012 quý vị vào YouTube có anh Phúc và anh Thanh đăng lên hết rồi. Ở đây thì anh gì anh Hà HTV cũng đăng lên hết, nhưng mà họ có hiểu gì chưa? Chưa hiểu bao nhiêu cả. Tại vì cái này mà nói thẳng, học và hiểu liền chết rồi. Tại vì sao mà không hiểu được? Không phải không. Nếu học thì sẽ thấy cái này không. Trong ba tạng, chúng ta biết tam tạng như gì? Thì tạng kinh, tạng luật và tạng ví dụ pháp này. Thì ví dụ pháp là nền tảng để đi vào tạng kinh. Bởi vì quý vị nghe tâm tính thì giống như câu chuyện tại cụ sự đó, rồi Đức Phật nói cái này cái kia, và sau hết bài kinh thì vị này đắc A La Hán, vị kia đắc Tu Đà Bồ vân vân. Nên sự thật, cái ví dụ Pháp sẽ phân tích rõ vì sao vì đó đắc đạo bất nhiếp thế nào trong quá trình nghe bài kinh đó. Và cái bài kinh đó nói cái điều gì để cho vị đạo đắc. Thì cho đến nay ở Việt Nam chưa có cái mục này. Ở một số nước, các ngài thông thuộc và giỏi giang về những cái này, các ngài giải được. Ví dụ đơn giản cái từ chúng ta hay nghe, Evamesutan, dịch ra là như vậy tôi nghe. Bên Tàu và dịch là gì? Như thì ngạ văn. Tất cả cái đó, nó sư giải phải mất mấy buổi. Cái từng cái trong đó nó là chi phạm cả. Sư nói rồi, tiếng Bali mọi cái là chi phạm. Như vậy tôi nghe, tôi là ai? Ngà Năng thì đó là một cái tên rồi. Như vậy trong Ngà Năng này có cái gì? Có danh và có sắc. Vậy sắc của Ngài A Nan như thế nào? Danh của Ngài như thế nào? Trên này nói là hết ngày cũng sao? Đúng không? Đấy. Nói về danh pháp, Ngài A Nan có cái gì siêu phàm? Trí nhớ siêu phàm. Nghe là nhớ hết. Hồi xưa không có sách vở, chỉ nghe thôi mà nhớ tuyệt đối luôn. Và nói là như vậy không sao. Còn về sắc pháp của Ngài quá tuyệt vời. Một người có làn da rất là đẹp, khuôn mặt cho đến là mọi cái làm rất đẹp. À đi vào đấy là đấy, cho nên khi phân tích cái ngũ uẩn của Ngài A Nan thì có sắc pháp thì sẽ nói đến tầng mình cả. Cho nên cái từ mê là tôi là sụ tăng là thế nào, nghe như thế nào để đắc thắng. Còn chúng ta nghe cả đời này qua đời kia vẫn chẳng có đắc cái gì ha. Cho nên bởi vì sao chúng ta biết phương pháp đi vào, không biết phương pháp đi vào mà cứ dẫn thân và cứ đi vào ảo ảnh, đúng không? Ví dụ muốn khám phá hang động chẳng hạn như là Phong Nha, hay là bây giờ có đầm Sơn Đòn ha, muốn khám phá những nơi đi trước cái đoàn ở bên ảnh họ có người chết rồi, họ có tự nạn vân vân. Vậy muốn đi vào cái hang động chúng ta cần có hướng dẫn viên, đúng không? Những người rất rành về cái đó thì họ đi vào họ mới hướng dẫn cho ta. Rồi hướng dẫn biết họ mới giới thiệu cái này, cái hình dạng của cái đá này, cái đồng kia là nó giống cái gì và chiếu ánh sáng vào có sáng tạo hoàn chỉnh thế nào vân vân. Thì chúng ta phải biết cái đó là biết cái đường đó để đi vào cái hang động. Thì cùng như vậy con đường để nghiệp bàn, nếu chúng ta không biết cứ đua nhau đi thì giống ai? Giống như tham gì? Mù thôi, đi mù. Biết bằng đồ thì đi có dễ không? Quý vị chưa bao giờ đi vào thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà cầm cái bản đồ khả năng đi được không? Được. Đấy, mấy ông Tây đi du lịch qua đây, Tây đi phượt đây, Tây đi mô tô này, nó chỉ cầm bản đồ, nó nhìn, nó đi, rồi nó hỏi, đúng không? Thì chúng ta cần có bản đồ cho mình. Đức Phật gọi là gì? Đức Phật nói là từ thấp đuốc mà đi. Vậy đuốc thì đâu? Chúng ta phải tạo cái đuốc cho mình. Đuốc tự làm được không? Được. Không đi mua được không? Nhưng mà lửa thì được không? Phải chăm, phải có cái nguồn lửa. Thì nguồn lửa là Đức Phật khởi lên, dậy lên rồi. Rồi các vị thành tâm truyền, rồi các vị cứ truyền cho đến ngày nay. Chúng ta còn nguồn lửa không? Còn. Để chúng ta chăm. Đấy, sư chăm cho mấy chục người đây, thì mấy chục người đây đi chăm tiếp cho những người khác. Ở tư thế ý, mặc y cầm bích này thì lợi thế đáng nghi. Vì cả đời sư bỏ ra để sư học cho cái này. Còn quý vị học nhiều cái khác, đúng không? Người thì học kiến trúc, người thì học điêu khắc, người thì làm kỹ sư, người thì dạy tiếng Anh, người dạy tiếng Nga, đúng không? Nói như nào mà các đứa tôi chỉ học trên này à, cho nên khi nôn ra thì cũng nôn ra trên đây, nói ra trên này. Đấy, câu chuyện Ngài là có thật. Đấy, cho nên chúng ta cần biết đó là gì? Sắc pháp. Có sắc trong mình không? Một người chúng ta có bao nhiêu cái sắc ở đây? Đây. À, cái này 28. Nếu có người nói 28, người nói 27. Muốn biết thì cứ học. Thì phải học không? Nhưng nói sao được? Cho nên chúng ta cần học để biết. Mà cái biết ở đây để làm gì ạ? Để đi nói huyên thuyên đúng không? Không được, đó là cả không được. Mà chúng ta biết để tu tập cho bản thân mình, biết cái sắc của mình nó có phải là luôn luôn như cũ và luôn luôn khỏe mạnh như ngày ta còn thanh niên không? Không. Vì sao hôm nay cánh tay chúng ta dở không lên, đưa không lên? Vì sao? Sắc đó. À, do cái trong này nó có tự đào nước lừa gió. Cái gì làm cho nó nằm xuống? Cái gì làm cho nó đưa lên được? Đất làm cho nó trì trệ nó nằm xuống. Mà muốn đưa hay là muốn dịch chuyển thì do gió. Cái này chúng ta sẽ học. Thì muốn biết những cái này chúng ta học, cái này ai dạy thì Đức Phật dạy, và nhiệm vụ của sư chỉ truyền bá cho quý vị thôi. Nhiệm vụ sư truyền, sư biết rồi sư truyền, và quý vị dùng cái này để tu tập. Tu Vipassana rất cần cái này, rất cần. Ai tu Vipassana sẽ cần cái này. Ví dụ khi chúng ta đi kinh hành, anh thiền có đi kinh hành không? Đó. Thì làm sao mà đi được? Đầu tiên là khởi lên một ý đi, đúng không? Rồi cái ý đó nó mới truyền đến cái chân, và nó tạo ra cái gió để đẩy cái chân đi. Và chúng ta đi là nhờ gió. Thì gió là một yếu tố trong tự đài đi. Và khi đi như vậy, chúng ta dùng cái bản sanh ra để quản. Có tôi đi không? Có ta đi không? Có ông A, bà B đi không? Cái gì đi? Sắc. À, có sắc đi. Cái sắc pháp này đang đi, đang di chuyển. Nếu ngộ được cái lý đó, gọi là ngộ lý gì? Bởi vì Vipassana bắt buộc phải qua tam bước là vô thường, khổ và vô ngã. Nếu ngô cái đó là ngô đi, không có tôi, không có tâm đi. Ai đến đây là mình cần với là đạo quả rồi đấy. Thì cố gắng tập, cố gắng học, học để biết rằng cái đó vô ngã. Mà phải học thật thấm, thật sâu, thật nhiều. Nhiều khi chúng ta biết rồi, chúng ta làm gì ạ? Có đâu có dùng được. Đến khi lúc khởi sự đó chạy lên đi đâu cũng là tôi chạy, tôi chạy. Vì sao? Bởi vì vô lượng kiếp kiếp chúng ta chỉ có biết có tôi, có ta. Có sự xúc phạm đến tôi ta là nổi sân lên, vân vân. Có bao giờ bỏ mình đâu, có bao giờ dạy cái ngà mình đâu. Tại vì chúng ta chưa biết về vô ngã thật sự. Cứ nghĩ rằng tay của tôi, óc của tôi, đầu người của tôi, rồi một ngày kia cái tay này của ta và của tôi đúng không? Thế của ai? Ví dụ cánh tay này của tôi, của ta, nói theo lý thuyết là không đúng. Bởi vì nếu đó là của ta thì nó mọc lên cái nhọt, nó đau, nó nhức. Tay ơi đừng đau nữa được không? Không. Như vậy chúng ta có làm chủ quyền, làm chủ gì mà. Như vậy chúng ta phải hiểu rằng của ta này. Nhưng mà nó đưa cuốn sách cho tôi, anh đưa tay anh ra, tay tôi đây, ta và ngón tay tôi đây, bên tay tôi đây, nhưng mà này không phải của tôi thì ra thế nào? Cho nên phải hiểu cái lý vô ngã ở đây, ở trên cái sắc này, nó không phải của tôi. Nhưng tại sao khi nó bị đau, bị ốm, bị tai nạn thì tôi phải đi chữa, đúng không? Tại sao ta phải đi chữa nó? Nó gầy thì phải đi bỏ bột. Tại sao? Nó phải của ta cái mắt nó gì? Cho nên vì chúng ta không hiểu đến, nó đau nhất là nó không phải của ta, là ở chỗ đó. Chúng ta không có quyền gì với nó. Nhưng mà nó lại dính vào cái thân này, vào cái thân này, cái sắc pháp toàn bộ này. Chúng ta phải bảo trì nó, phải nuôi dưỡng nó, phải sửa chữa nó, phải chữa bệnh cho nó. Vì sao vậy? À, để có cái tu tập. Nếu không có là tu được á? Không có thì tu được á? Không có sắc thì tu, thân thì có tu được á? Không nghe được sư nói gì. À, không nghe sư nói gì. Cái này có lý hơn. Tại vì hồi khi mà Đức Phật mà Ngài đắc đạo rồi, thì Ngài nghĩ đến đầu tiên là hai vị thầy của mình. Và thầy thì hai vị thầy này họ là một vị là đắc tam thiền vô sắc giới, vô sở hữu xứ, và một vị là tự thiền vô sắc giới, phi tưởng phi tưởng xứ. Thì đến khi Ngài vị là đi tế độ cho hai vị này, thì nghe nhóm Kiều Trần Nhi nói hai vị này đã mất hết rồi, chết hết rồi. Thì sau khi họ chết, do cái tâm thiền mà mạnh mẽ sinh vào họ vô sắc giới, không có sắc, họ chỉ có tâm mà thôi. Họ có nhất quần là tâm quần hay là thức quần. Còn thức họ có, xin lỗi, họ không có một quần là sắc quần. Còn thọ tưởng hành thức họ có, họ ghi nhận, họ biết, nhưng họ không nghe được vì họ không có tai. Cho nên Đức Phật có thuyết pháp cho họ được không? Không thuyết pháp. Họ tu tập không thể thấy được cái pháp này, biết được cái pháp này để giác ngộ giải thoát. Chúng ta tu tập được là nhờ gì? Nhờ có tai. Mắt thấy sắc có tu tập được? Thế thời Đức Phật Ngài chỉ có thuyết thôi. Đức Phật có vẽ cái hình này đâu? Có biết chữ đấy đâu? Có ghi bài này không? Có sắc không? Cho nên vì sao gọi là thinh văn? Bậc thánh thứ nhất gọi là thinh văn phải không? Sotapanna dịch là thinh văn, là biểu đạo nghe âm thanh. Rồi nghe âm thanh có đắc đạo? Quý vị đắc đạo bằng cái gì? Bằng ngồi thiền phải không? Không rồi. Đắc đạo bằng cái gì? Thì đồng ý nghe không? Nhưng khi đắc đạo thì đắc bằng cái gì? Bằng tâm. Một cái lộ trình tâm đi qua kỷ môn. Bởi vì trong lộ trình tâm và đắc đạo còn chỉ có ý mà thôi. Còn nghe là nghe trước đó, nghe pháp rồi về nghiêng ngầm và đối chiếu trên ngũ quần này, đó cũng vô thường, cũng khổ, và đắc một trong ba cái đó. Vô thường, khổ, vô ngã, đắc một trong ba cái đó. Thì khi đắc thì phải do nghe, nhưng khi hành phải dùng nghe, phải dùng thấy. Nhưng mà đắc thì là dùng tâm. Tuy nhiên muốn nghe được pháp thì chúng ta phải sử dụng sắc pháp là lộ nhị lộ tai để nghe. Không phải cái văn này đâu nhá, cái văn này liên quan, cái văn này thuộc về nhị hay là thuộc về thân? Thuộc về thân chứ không phải thuộc về tai. Cho nên chúng ta sẽ học vào phần đầu là phần giới thiệu qua về sắc pháp là như vậy, và có tất cả 28 sắc pháp. Nếu học sâu thì chúng ta sẽ đi học từng cái này và phân tích nội dung của nó có cái gì trong đó. Ví dụ có thời quy là đất, rồi sau đó vào học sâu là đất này do tâm sinh hay do nghiệp sinh hay do thời tiết sinh hay là do vật thực sinh ra, chúng ta phải học. Học để làm gì? Để sau này trong quá trình tu tập nó bớt cái dính mắc, bớt chấp thù vào người thuần. Trong bài kinh chuyển pháp luân thì Đức Phật viết để cho năm anh em Kiều Trần Như biết rằng là không chấp thuận cho chấp thù vào cái năm buồn này. Trong năm buồn này có sắc không? Có sắc thọ được, đừng có dính mắc vào nó thì mới có khả năng là đạt niết bàn. Cho nên chúng ta hiện nay cái ngày của Phật này ra mới tháng 6 năm nay nhé, năm 18 ra cuốn kinh trường tập luôn. Ai có thần thì gửi vào trong chùa Bùi Long, rồi có người đem cho sư một cuốn rất là hay, ngài giảng rất là tường tận kinh trường tập luôn, nói đến các cái quá trình tập đạo Phật này. Thì hàng ngày chúng ta sẽ gặp đến 28 cái tên Pali này. Trong cái bản này là có dịch nghĩa, ví dụ Pathavi là dịch là địa đài, có nghĩa là sắc cứng hoặc mềm. Apo thì đài sắc ướt hoặc dính. Techo hoặc đài sắc nóng hoặc lạnh. Vayo phóng đài sắc căng hoặc trùng. Chakhu Patsada nhận tình sắc là nhận biết hình sắc. Số tạp và xa đá nhị tình sắc nhận biệt âm thanh, vân vân. Anh tạo sắc pháp này chúng ta nó có một nghiệp như vậy. Nếu như ở Thái đi học là phải thuộc lòng bằng tiếng Thái và tiếng Bali thì mới thi được, mới có bằng việc người ta mới cho lên lớp trên, còn không thuộc lòng thì không thi được. Và pháp bắt buộc phải thuộc lòng, bắt buộc cả thuộc lòng. Vì sao mà pháp phải thuộc lòng? Chúng ta thường hay là coi thường cái sự thuộc lòng và cho rằng đó là từ chương chịu nghiệp thời buổi mà nấu sự sôi kinh bây giờ cũng còn nữa. Bây giờ là hiểu là được rồi. Cả đó là sao nào? Ở bên Myanmar cả ngày tâm tạng về đây thì vì biết là mình rất vui. Chúng ta một cái ý kiến này chưa thuộc còn cả ngày thuộc thì không thể nói được hả? Không những cả ngày thuộc mà con hiểu, mà con biết nghĩa, mà giải thích được trong lòng mức như vậy đó. Chứ không phải là chúng ta chê cái trường học thuộc lòng. Từ thì không tán dương chuyện đó. Và những người mà chê thuộc lòng thì sau này cũng thuộc. Mà ông thuộc á thì 28 sắc pháp bây giờ đất nước lời do ông biết. Mà biết Bali ấy, thì quý vị đi được nhiều nơi, nghe được nhiều, còn xài được. Còn biết tiếng Việt ra khỏi nếu Việt Nam là hết sạch. Đúng không? Ví dụ giáo viên tiếng Anh thì ở Việt Nam có sao dùng được, có tới Mỹ, Úc, Canada, Anh Quốc thì tiếng Anh là hết. Tự nhiên đương nhiên thất nghiệp dạy tiếng Anh ra hay là dạy tiếng Việt cho người Anh thì được, thì còn không thể dạy tiếng Anh cho người Anh hay người Mỹ được. Không dạy được. Và thậm chí quá đó cũng phải đi học lại chứ. Đó là điều bắt buộc. Cho nên chúng ta biết những cái này chúng ta phải thuộc lòng là mình. Mà ở đây thì yêu cầu thuộc lòng thì có khó đối với quý vị không? Quá khó hả? Vì lý do gì ạ? Không phải tiếng mẹ đẻ. Hả? Không phải tiếng mẹ đẻ. Không phải tiếng mẹ đẻ. Vì dụ như sau khi anh qua đời nhé, à đây là ví dụ, thì trong sáu đường trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, Asura, phúc sinh, thì bốn đường dưới chúng ta không mong cầu và chúng ta mong sinh làm chư thiên và loài người, đúng không? Bây giờ sinh làm chư thiên thì tự nhiên biết được bài chữ Pali có sẵn, đúng không? Cho nên vì sao có hiện tượng thần đồng, có những đứa bé sinh ra ấy, mới mấy tuổi nói tiếng Anh rất giỏi, nói tiếng Việt rất giỏi ha. Kiếp trước nó sinh ở đấy, hoặc kiếp trước nó là người ăn, kiếp này nó qua nó làm người Việt. Thì bây giờ chúng ta học những cái này có khó chừng nào tích lũy vào người, có bị mất mát gì không ạ? Không. Lời lạc không ạ? Không. Anh có thể cho biết lời lạc, biết thêm đi. Và con thưa sư là trong cái quá trình sinh tử vừa rồi thì là mình học cái gì ấy, thì nó rơi vào cái tâm thức của mình ấy, nó không nó thuộc về cái quả rồi, nó không bị mất đi, hoặc là do có cái nhân thì nó không bị mất, không bị mất. Vâng, không bị mất. Thì đến lúc một lúc nào đó, ví dụ như có một cái vị nhỏ nhưng mà chưa học được tiếng Anh mà biết tiếng Anh rồi thì là thì do cái thân này tái sinh được làm người thì tái sinh luôn cả về vấn đề ngôn ngữ thì kèm theo có hiểu gì luôn là anh được. Đấy là cái lời lạc nói theo cái dòng truyền thống của nó. Còn trước mắt là lời lạc gì vậy đó? Anh đang ngồi đây hai tiếng đồng hồ, tối thiểu là 2 tiếng, vì có người đến đây từ sau rồi. Trong 2 tiếng này rõ ràng là có làm điều ác được không? Không. Còn nói lời ác được không? Suy nghĩ ác được không? Không. Có khả năng suy nghĩ ác, đúng không? Suy nghĩ bất thiện được không? Có. Tùy mọi người, cả này siêu biệt. Lý do vì sao siêu biệt? Siêu chưa có thần thông để đọc được tâm của quý vị. Còn nếu có thần thông đọc tâm được từng người làm việc thì là nó rất dễ. Nhưng mà nói lời bất thiện không nói, không đọc thế thôi. Làm điều bất thiện hay làm điều mà tâm quý vị bây giờ hướng đến cái này là tâm gì? Tâm đại thiện, tâm người làm thiện. Nếu chỉ nghĩ đến cái này mà không nghĩ bất thiện thì lo đại gì đến đó. Hai chuyện đó vui đại quý vị điều quả rất lớn. Nếu tại thời điểm này nhá, quý vị đột tử ra đi thì về đâu ạ? Cảnh lành thiên. Chư thiên hoặc là nếu mà cái năng lượng nó lớn thì chư thiên, nghiệp quả cái phước báo mình lớn thì chư thiên, không thì phải có thể đi xuống được không? Sư đảm bảo không đi xuống, cái tâm mình không, cái quả của đại thiên tại thời điểm cần từ nghiệp đó đấy. Mọi người nhớ năm 2016 mà chết tập 1, chết tập 2, chết tập 3 đúng không? Đấy, sư đại giảng cái đó là đại nói. Mọi người nhớ bài phù lý không? Phù lý ở người Hải Phòng đúng không? Đấy. Học ở từ Linh Thông, mùa đông lạnh ở Linh Thông, chùa Linh Thông sang đây. Trong thời gian ngồi thiền là đi. Bây giờ sư vẫn còn dựng một cái bài thơ của phù lý. Chúc mừng sư về ra đây dạy môn vi diệu pháp. Cô đang ngồi thiền, cô đi luôn à? Buổi sáng. À đấy, buổi sáng. Trước khi chết là thơ. Chúng ta cầu mong được trình đó thôi, nhá. Vì sao? Cuộc sống của con người là một hành trình đi từ cái sinh đến cái tử. Tận cùng của mọi người trong kiếp này là tử, đúng không? Vâng. Thành công. Và hành trình này chúng ta đã đến dần tới nó. Chúng ta trôi qua một ngày, có nghĩa là gần cái chết một ngày, đúng không? Và chúng ta chuẩn bị, chưa biết chuẩn bị gì nhưng phải chuẩn bị cho cái chết. Hồi trước thì sư nói cái tập 1, tập 2, tập 3 về Morana Nusati, tức là niệm cái sự chết. Cho nên mọi người lúc mà mở mắt buổi sáng nên ghi nhận rằng mình còn sống, mình đã qua được cái chuyện. để có một ngày tu tập mới. Chứ đừng mở mắt ra một cái là thấy cao có khó chịu với người này người kia trong nhà thì là bất lợi ha. Và những chúng ta mở mắt ra tự nhiên nó đau ở cái cổ gáy, tức là tứ đại không điều hòa, đất nước lửa gió không điều hòa, đúng không? Lúc mà đất nước lửa gió điều hòa chúng ta đau ở đây, chưa biết là trúng gió hay là bị sái cổ hay là bắt đầu ở đây nó mọc gai được sống, gai được sống cổ, vân vân, rất nhiều nguyên nhân. Và tự nhiên thôi. Thế đi thì điều tiếp theo là gì? Hôm nay phải chia giờ để đi gặp bác sĩ và đi khám. Vì sao chúng ta người Việt chúng ta có cái tật thôi nó nhẹ nó không sao cả, khoan đi cả là, đúng không? Đấy, thì không ngờ bệnh nó nặng lên, bệnh nó nặng lên. Thời gian qua sư phụ bị đau cánh tay, cứ nghĩ nó đau, thôi mình quán cái đau, quán sát cái đau, theo dõi cái đau luôn. Cuối cùng nó nặng lên, cuối cùng cái tay đưa thẳng không được, đưa ngang này thôi, mặt y cũng rất là đau, không được. Rồi nói, mới trong mùa hạ nữa, mình sắp phải sau mùa hạ mình phải làm hai mùa dài một khoảng. Thì cái áo ấm này, cái áo mà phải lon cái cổ này không mặc được rồi. Nhưng cái áo kia phải cờ cái cúc ra, thế làm sao mà ngồi đây? Đấy có những điều lắm, nhưng mà mình cứ liền không chịu chữa. Thì có người nói sư lớn tuổi rồi sư phải đi chữa, thì cuối cùng đi chữa 2 tháng, thầy thuốc ở một bên không làm, chữa tiếp 1 tháng nữa thầy khám cũng không làm, cuối cùng phải đi cái gần vật lý trị liệu hay là phục hồi chức năng. Bây giờ nó còn khoảng 95% có thể đưa thẳng, điều đây đưa ngang đây đấy. Thì cái này nó sắc pháp, nó có ảnh hưởng đến danh pháp không? Ảnh hưởng đến tâm không? Có. Nặng nề lắm. Thử không tin mà cái chân mà nó nhít thì đêm có ngủ được không? Cái tay nó nhít đấy, để khi đi khám thì có tay của sư nó đau, có đau mà đau nó nhít, nhít ở một điểm cuối của cơ delta mà tiêm vào 3 ống thuốc giảm đau tài dụng, không xin nhê gì. Tiêm xong bảo mình đau. Tôi có người hỏi thầy, cái bác sĩ hỏi thầy, thầy đến là làm sao? Cũng may là tôi không biết sao mà bắt đầu vào giấc ngủ là tôi ngủ một mạch đến 4 giờ thì tỉnh dậy là đi tục kinh. Mà tỉnh cả là đầu tiên mà nó là nằm nghiêng về bên phải thì được, mà nằm bên trái kê lên mà không được. Nó như vậy. Do sắc pháp đó cũng ảnh hưởng đến tâm không? Bây giờ cái chân đau nhưng ngồi thiền được không? Đi kinh hành được không? Đấy, thấy chưa? Vậy cơ thể chúng ta chia làm 2 phần, danh pháp và sắc pháp, cái nào quan trọng cả. Bởi vì sao? Vì chúng ta chấp nhận ngủ của chúng ta có đến 2 cái. Còn nếu mà lên tròi vô sắc, vì sao các vị đó họ tu thiền vô sắc? Họ mệt mỏi với cái thân này. Có cái thân thì có bệnh, có già. Khi già đi có buồn á? Buồn. Nhất là quý lady xem cả cô thấy già đi là phải nhanh chóng chỗ nào xuất hiện những cái loại để mà bôi, để tô thì người ta mỹ phẩm người ta nhanh chóng bỏ rất nhiều tiền để cứu vào cái sắc phai. Cái sự già nua, cái sự lão hóa của sắc pháp, trong này có sắc lạ để mà cứu vãn hoặc phục hồi đấy, khô lắm. Thế thì không có tiền mua cái lò mỹ phẩm của Pháp mà mua cái lò mỹ phẩm của là Hà Nội, Hải Phòng thì nguy hiểm đấy. Như vậy giữa danh pháp và sắc pháp nó đã quyền lợi vào nhau, chúng ta biết nó để tu tập hay biết để mà làm cho sắc pháp đẹp lên được không ạ? Không. Làm cho sắc pháp khỏe lên thì được, ủng hộ cho sự tu tập Nhưng mà làm cho đẹp lên được không? Được. Vì vì nào mà hành thiền nhiều, sắc mặt sẽ khác, sẽ sáng lên, sẽ tươi nhuận lên, yêu đời lên, đúng không? Đấy. Hành thiền thì tâm nó yêu đời lên, đúng không? Hay hành thiền rồi thấy sự khổ chán đơn. Đúng, nói như vậy là được. Có đoàn chúng ta sẽ chán nản tất cả. Nhưng cái chán nản đó không làm cho là sầu ưu bi khổ não nó sinh. Nó không làm cho sắc mặt chúng ta già đi. Mà chúng ta già đi là vì sắc mặt chúng ta già đi mặc dù là bình thường, già hơn tuổi hay già hơn bạn bè, đồng trang đồng lứa là vì sao? À, sân nổi nhiều. Đúng không? Sân nổi nhiều thì là tâm nó nóng, thì sắc nó gọi là sắc do tâm sinh. À, sắc nó thế nào? Da mặt nó mọc nhiều gì? À, thì người vừa trước là suy nghe họ nói là nhiều nghĩa địa, nhiều gò má nó nổi lên. Đấy là do chúng ta không biết tu tập. Vậy sắc và tâm hay là danh này nó trùng là hòa quyện vào nhau ở trên con người có ngũ uẩn ha, à, trên chúng sinh có ngũ uẩn, cho nên chúng ta biết để điều hòa danh và sắc. À, ví dụ như ngủ nhiều quá cũng không tốt, thức khuya nhiều quá, uống cà phê nhiều cũng không tốt, đúng không? Thì sắc pháp hư hao bình nó đến thì tâm không tu tập được, tâm không sản xuất được. Quý vị cứ thử thức đêm cho thật nhiều, rồi uống cà phê để thức, sáng mai đi làm nó mệt mỏi, ngồi thiền thì chỉ có một lần, không bất lợi. Cho nên chúng ta biết về sắc pháp để tu tập nha. Thì biết như thế nào? Anh cũng đi bao học biết không? Là gì? Đừng cho nó khó thì chúng ta dễ học, còn nếu chúng ta cho nó khó thì chúng ta có tạo một cái ngăn ngại trước mắt. À, trong này có định nghĩa ha, sắc là gì? Trong bộ Paramattha đi và ni tí ca, tức là chủ giải của cái bộ Paramattha đi và ni này. Mà bộ Paramattha Dipanni này là chủ đề của phần tam bản, tức là chủ giải còn nêu thế này: rupa na ti ti pháp có trạng thái biến động tiêu hoại gọi là sắc. Cái pháp nào mà nó biến động nó tiêu hoại thì gọi là sắc, rupa. Như vậy pháp nào có sự biến đổi tiêu hòa do năng lực của nó, làm pháp đó có tên gọi là sắc. Cái làm cho nó biến hòa tiêu đổi thì thay đổi là nóng và lạnh. Ví dụ cái này nó bị nóng là hư không? Hư. Có bị thay đổi không? Có bị biến động không? Có bị tiêu hòa không? Bỏ con lửa thì nó tiêu hòa không? Bây giờ để ra mưa, ra gió, ra lạnh nó có hư không? Cái này là sắc. Vậy thì tâm có bị nóng lạnh làm biến động tiêu hóa không? Tâm có bị nóng lạnh làm tiêu hóa không? Không. Anh lấy lửa đốt tâm được không? Không. Lấy nước đá ướp tâm được không? Không ướp được. Vì tâm là lực lượng tinh thần trừu tượng ha, còn nước đá hay là lửa thì là vật chất cụ thể, cho nên chỉ có sắc pháp mới biến động tiêu hóa. Cái gì biến động tiêu hóa gọi là sắc. Vậy những cái này cũng thuộc về sắc pháp. Cái nào có biến động tiêu hóa theo thời gian, theo không gian, do năng lực của nóng và lạnh làm sắc. Thì trong sách có viết cáo ấy, ai có cuốn sách pháp thì biết những cái đặc tính biến động tiêu hoại vì nhiệt có phần sự tách rời với tâm. Tâm và sắc có tách rời nhau được không? Nó tách rời đương nhiên. Đổ nước vào thì cái áo này ướt, nhưng mà tâm có bị ướt không? Nước mắt chảy tâm có ướt không? Ướt thì tâm có cảm nhận được không? Tâm cảm nhận được cái ướt. Tâm cảm nhận được nóng lạnh không? Có. Bởi vì ướt nó thuộc về thủy đại. Mà mắt tai mùi lưỡi thân ý, thân thì không biết được thủy đại, mà chỉ có ý. Cho nên cái dính ướt có quả hiện hữu là pháp vô ký, có nhân gần là thức tâm, làm nhân gần phát sinh. Pháp vô ký là pháp gì mà nhân gần? Mọi người nghe Kusala Thamma, Kusala Thamma, Abhyagata Thamma, có các cái pháp và pháp thiền, và Kusala Thamma các pháp thiền, Akusala Thamma là các pháp bất thiền, Abhyagata Thamma các pháp vô ký, tức là nó là quả, nó phải là thiền hoặc là bất thiền thì gọi là vô ký. Thì cái hiện hữu, ví dụ cảnh này là thiền hay bất thiền? Tại vì là thiền hay bất thiền? Cái này là một sắc đó. Có thiền á? Có bất thiền á? Thế mấy cái chữ nghĩa trong này nó nói lên ý nghĩa về thiền. Ví dụ như ngũ giới trong này có cái này là thiền hay bất thiền? Cũng không thiền. Tại vì khi con người đọc mà hiểu mới thấy ra cái nội dung pháp được ghi chặt trong này là thiền. Còn bản thân cái này chẳng có thiền với bất thiền gì cả, thì thuộc về vô ký. Vô ký cái hiện hữu của sắc pháp là vô ký. Cái này hơi khó biết lắm, không sao, bỏ qua. Và sắc pháp được chia ra năm phần theo cái câu kệ tổng hiếu gồm có năm phần là gì để chúng ta đi tìm hiểu sắc pháp ấy là gì? Ngài Anuruddha trình bày nó sắc pháp trong chương này ta năm một tụng từ là sắc liệt kê, sắc phân loại, sắc sinh khởi, sắc khối và sắc diễn biến. Sắc liệt kê là nói đến cả cái tên gọi của sắc, có 28 sắc pháp, cả tên và định nghĩa các sắc pháp, ví dụ đất là gì, nước, lửa, gió là gì, vân vân. Sắc phân loại thì phân chia các sắc pháp theo các thành phần, cặp đôi một cách tỉ mỉ. Sắc sinh khởi là làm nền tảng sinh thành các sắc, hay là nhân làm cho các cái sắc pháp phát sinh. Và sắc khối là sắc nào không độc lập nhau nè, đất nó không đi riêng của đất, nước nó không đi riêng của nước, lửa không đi riêng của lửa, mà nó dính kết với nhau thành từng cái khối. Cái khối mà ít nhất là cái gọi là apikhokarupa, là tám cái sắc mà không thể tách rời nhau được, là cái màu xanh xanh này. Và người nhìn lên bảng là đất, nước, lửa, gió, sắc trần, hương trần, vị trần và vật thực, đó là thức ăn. Tám cái này không tập nhau được, không tập nhau. Gọi là bất ly sắc, những sắc không thể rời nhau được, là tối thiểu ít nhất trên thế gian này là có tám cái này không rời nhau được. Ví dụ như cái này hay cái bàn, cái ghế, cái bút của quý vị đều có tám sắc này. Trong này có đất không? Có. Vì sao vậy? Bỏ xuống đất rồi mai một nó biến thành đất, đúng không? Vì sao vậy? Nó có tính cứng hoặc là mềm thì gọi là đất, cái gì cứng hoặc mềm. Rồi, còn nước á? Còn. Đã dính ra. Nếu có nước là nó sẽ tắt một cái một nơi. Có lửa sờ vào nó lạnh hoặc nóng. Và có gió á, nó có căng á, có trùng á. Khi căng khi trùng đó là gió. Có, nó là sắc trần, tức là nó là cái hình, cái màu có hình á. Cái này có hình á, có màu á. Nó có mùi á, có vị á, có vị, có mùi, người biết, người đến là biết. Nó phải là thức ăn á. Có của mỗi. Thế của con người á? Có người á. Nếu không tin thì đi ra biển mà hết thức ăn thì thấy vậy này nhai được đó, uống nước được, nó bùng đó. Thấy có cái gì trong đây nó? Cellulo. Đấy. Thì cho nên là sắc nó có 8 loại không rời nhau được lắm. Ít nhất con có những loại đến 13 loại như vậy. Nhưng mà khoa học thì họ phân tích thế này. Cái tần công của khoa học thì phân tích đến phân tử ha. Phân tử. Phân tử là cái vật chất cuối cùng. Còn khi phân ra thành nguyên tử thì nó tạo thành cái chất đó. Ví dụ H2O là nước đó mà chúng ta phân thành H và O, tức là hydro và oxy, thì nó không phải là nước nữa, là hết cái chất đó. Nhưng mà đến khi oxy hay H thì oxy nó tồn tại một O có được không? Nó tồn tại mấy O? Hai O. Mấy O? Ba O hoặc hai O thì nó mới tồn tại. Cho nên phân tử là dạng tồn tại mà bắt gặp được. Nhưng mà nếu phân tích tần cung, sau phân tử là nguyên tử, sau nguyên tử là gì? Hạt nhân, proton và cái gì? Electron. Nếu phân tích cái proton và electron này đến cái hạt gì? Hạt quark, hạt charm, rồi cái spin, vân vân. Ôi gì? Hạt trống là hạt trong đó. Nếu mà phải đi vào cái này của cái gì? Vật lý lượng tử và hóa học lượng tử mới biết được những cái này. Nhưng cuối cùng phân nửa cũng phân nửa, nhưng muốn hay không thì tạm cảnh này vẫn có trong một cái mà họ phân ra đó. Cảnh nó vẫn có, nếu nó phân được nữa nhưng rồi nó phải có dính kết, nó mới tồn tại được. Và nó tồn tại trong trường điện từ ở dưới cái máy gia tốc mấy tỷ EV còn là tạm cái này, tạm đây tách nhau cũng được. Tại đây là cái cách phân chia theo Phật giáo, theo Phật học là đất nước lửa gió và chúng ta gặp hàng ngày. Vậy chúng ta đi ra, chúng ta vấp một cục đá, đau chân nổi sân lên, nóng dần lên, dần cục đá được không? Cục đá có gì? Nó là đất nước lửa gió, sắc hương vị và vật thực. Vâng vậy. Nếu bỏ học rồi mà vật dần thì sao? Chưa học mà vật dần thì chuyện bình thường của trường sinh, của con người trên thế gian này. Nếu học rồi mà vật dần thì sao? Vật rồi sân thì sao? Hết thuốc chữa. Đúng ạ. Cho nên quý vị đi học phải biết thuốc chữa. Ta học vô lý, tại sao ta lại đi dần cục đá? Rồi mấy ông say thì dần cái gì ạ? Ở ai trong cục điện giữa đường, đúng không? Những cục điện thì nó đó, trên lề hoặc bên lề ha. Nhưng mà đi say anh hút đầu và tông vào cục điện, nên bảo là ở bên sở nhà đèn họ trong cục điện giữa đường. Trong cái cây giữa đường, có cây nào trong giữa đường? Có, thì cái đường đó là cái cống lương rồi. Còn nếu mà dựa đường lộ để chúng, nhưng mà anh say thì anh không đi trên đường lộ. Nếu chúng ta mà vẫn dành cục đá thì còn hơn gì anh say không? Nhưng mà anh say thì cái địa chỉ. Cho nên chúng ta học là như vậy. Cái này thì hơn rồi. Thì giỏi lắm rồi. Trúng cục đá thì xịt xoa lên ha. Trúng cành vàng, chân vàng thì xịt xoa. hay trường bình thường. Thì chúng ta đi vào sau tháng mà diệu chiều qua nó có 5 phần như vậy. Sư phần thứ 5 là cái gì? Là sắc diện biến đấy. Sắc pháp diện biến thế này. Muốn biết thì học, muốn biết tỉ mỉ thì học tỉ mỉ, không biết nhá. Sắc pháp diện biến hay là sắc diện biến? Tức là cái sắc đó khởi sinh rồi nó diệt như thế nào, quá trình sinh kiếp trước rồi kiếp sau nó sinh ra thì sắc nào sinh ra trước, có những sắc không phải là nó tự động nó sinh mà nó do nghiệp nó sinh ra. Ví dụ quý vị là người Việt Nam, là công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quý vị sinh ra do nghiệp, do nghiệp làm cái nghiệp gì đó bây giờ phải sinh ra người Việt, đúng không? Người Việt khác người Lào á, khác người Campuchia. Vì quý vị sinh ra là người Việt, cho đó cách đây 4 năm này, 3-4 ngày gì đó là quý vị có đi vào. Nhưng mà người nào có đi vào á, cái này do nghiệp sinh, sinh làm người Việt phải chịu cái cảnh đó. Đấy, cái ông Tây ông muốn qua đường rất là khổ khi đêm đi vào, đúng không? Rất tội nghiệp muốn. Và ông không biết người Việt có đang làm cái gì nhỉ? Ông cũng không hiểu. Nhưng người Việt thì hiểu, đúng không? Khác nhau. Đó là cái nghiệp sinh chúng ta làm người Việt. Trời mùa lạnh thì chúng ta đi ra đường mặc không đủ ấm, phong phanh thì sắc mặt chúng ta có tím tái, da chúng ta tím tái. Sắc này sinh ra trong cái gì? Trước đó chúng ta ở trong phòng thì mặt nó hồng hào, da nó bình thường, ra ngoài cái tím tái là do thời tiết. Vậy sắc gió thời tiết sinh đó, đó. Sắc gió tâm sinh đó, đó. Tâm đang dần thì sắc mặt thế nào? Bừng bừng lên. Rồi tim nó đập thình thịch. Quả tim đã lại quả tim nó đập điều hòa 60 lần một phút đó. Bây giờ nó đập lên 80-100 lần do tâm nó điều khiển. Rồi khi đó nói theo hóa học thì thế nào? Nói theo khoa học y khoa thì khi đó tuyến này tuyến kia nó sinh ra cái chất này chất nào nó chảy để là cái adrenaline nó đột biến nó sinh ra làm cho tim đập thình thịch thì tùy theo về sắc này nó diễn tiến là trong quá trình chúng ta sinh ra thì sắc nào nó sinh trước, sắc do nghiệp sinh trước hay sắc do là thời tiết hay là sắc do tâm thì người ta nghiên cứu được hết cái này. Cái này phải nghiên cứu mà Đức Phật thấy và ngài nói hết cái này. Còn quý vị là nhà khoa học đi nghiên cứu không bao giờ nghiên cứu ra cái này. Sư đã bảo trong lần này không giờ không tuyệt rồi. Nhưng tại sao chúng ta biết? Chúng ta được học lại. Nó ai nói ra cái này? Đức Phật cái này còn trong tạng đi được rồi. Và trong bộ Thamma Sankhani nói được rồi. Và chú giải là giải thích vì người đừng nghe không hiểu. Nếu người Việt mà qua bên Myanmar với Thái Lan mà cả ngày giảng cái này nghe không hiểu thì phải cần phiên dịch, thì sư làm nhiệm vụ phiên dịch cho quý vị thế thôi. Và may mắn hơn tí quý vị có sách, còn thời xưa thì không có sách cho nên sư phải học bằng tiếng của họ. Nhưng may mắn không phải là không có sách, thời xưa có rồi nhưng mà sư đã qua sư không hiểu gì cả. Sách tiếng Việt có đầy đủ của Trung Nam có đầy đủ dây và cam này, sách tụng A4 như vậy thì có người mới phải phản ánh sư ơi sư sao sư không làm sách mà cỡ A5 tức là gấp bằng nửa cuốn này, nhỏ nhỏ như cuốn này để dễ cầm dễ đọc. Sư nói sách giáo trình sư chưa thấy họ làm A5 tức là cỡ này. Lý do là ở bên Thái Lan này ngài tình sự là khoảng một chồng cả gan này cũng như thế. Bây giờ nếu mà bạn nói rằng là nó lắm thì những cái đồ hình này mà cái vòng tròn này mà nó nhỏ xuống 50% của cái này thì nhìn cái chữ trong này sao thấy như thế này không? Đấy cái cuốn kinh này mà các cụ đọc chưa được thì có người về phô tô nó to thành gấp đôi. Cho nên là hồi đó đấy người ta nói sư đọc tiếng Việt của ma sư cũng không hiểu, sư đọc tiếng Thái sư hiểu mà đọc tiếng Việt không hiểu. Cho nên lý do cuối cùng làm bộ sách này, viết bộ sách để thế rồi mà mình không, nhiều người đọc chưa hiểu phải. Nhưng mà đến học thì thấy là hiểu được nè. Nãy giờ có ai không hiểu cái gì không? Sắc khối. Nói về sự kết tù thành khối của cả sắc pháp thi hiện hữu. Ê, đấy, tám cái này nó kết với nhau thành một khối. Nè. Rồi cái khối khác nó kết lại nó ra cái bàn, ra cái ghế. À, nhưng cái này nó có nhiều cái khối sắc nó tập hợp với nhau. Giống như mình gạt hình ấy, thì có những cái hình rồi mình gạt ghép lại từ cái khối đó mình gạt. Thì được đặt tên là sắc khối. Tiếng Bali là rupa, cả la pa và sắc khối. Đấy, có trong sách. Vì đợt này sư ông đang sách ra, được trước đem ra đến 200 cuốn. Hết, không còn cuốn nào. Nhưng người học thì như này hoặc đâu hơn. Người ta xin nhiều quá. Thì sư vẫn cho. Thì còn sắc pháp này pháp bao giờ? Pháp rồi nè. Ví dụ pháp tập 3 này pháp rồi với cuốn thần y. Ê, thì hôm nay cô Lan nhắc thì thần y thì đợt này có một cuốn mới, truyện tranh mới là Thiền Vua A Sa Thế, được cô Thoa ở bên cô Bộ Y tế thì cô có phát tâm cùng với nhóm bạn in cái cuốn này. Và hôm nay cô đem đến phát cho mọi người. Trong bây giờ cũng vừa giờ giờ làm á. Bây giờ phát rồi. Phát cái cuốn này. Sa-du-sa-du-sa. Thì mọi người thấy cái sách truyền tranh của sư á. Họ nói thế nào? Thì họ sẽ nói là ôi, sư làm chuyện cho trẻ con đọc. Bởi vì người Việt không đọc truyền tranh, người lớn không đọc truyền tranh. Đây là cái sai lầm của người Việt đó. Trong đó người Nhật họ lên tàu là đọc truyền tranh, lên xe buýt họ đọc truyền tranh. Người Thái thì họ sắp liệt kê. Chỉ vì vào nhìn vào cái bảng này cũng được, hoặc là cái bảng này cũng được. Thì đây là chúng ta sẽ đi học từng tích sắc nó như thế nào và áp dụng trong tu tập như thế nào. Cái của sư đưa ra là học hai đề một nội dung của nó, thứ hai áp dụng trong tu tập. Còn nếu học không để mà lấy kiến thức thì sư không có tu cập và quý vị cũng không biết không, nhưng mà áp dụng tu tập hoặc là trong đời sống hàng ngày ta phải hiểu được như thế nào. Thì cái sắc tất cả có 28 sắc pháp chia thành hai nhóm, nhóm trên này gọi là Nibbana Rupa có 18 cái, và cái dưới này gọi là Anibbana Rupa. Chúng ta phải tập làm quen các cái từ Pali này, có nghĩa là những cái sắc thật và những cái sắc. 10 cái dưới này là sắc phi thật, không thật. Thế nào là sắc thật, thế nào là sắc không thật? Ví dụ như đất là một sắc thật, đúng không? Vì nó có tính cứng mềm. Còn cái không thật, ví dụ như thế này, đất có bị già đi không? Sắc có bị già đi không? Sắc pháp có bị già đi không? Đất có phải là sắc pháp không? Vậy đất có già đi không? Có đất cằn. Biết rồi. Dạ làm sao? Thì quý vị có đất không? Có. Mỗi cơ thể quý vị có sắc pháp, có đất. Thế có bị già đi không? Có. Thế đất bên quý vị có già đi không? Có. Sao lại không được? Đất sao không già được? Nếu già thì nó chúng ta tạm được có kỳ ra đất không? Có. Thì già đi. Già đi tức là nó không giữ được trạng thái ban đầu nữa. À, nó biến hoài đi. Biến hoài đi. Biến đi. Thì gọi là già. Thì chúng ta bị biến đi có già đúng không? Bây giờ anh Thanh lấy cái ảnh mà năm anh cấp 2, cấp 3 cái so bây giờ thì bảo là già là biến hoài đúng không? Và bản thân cái tấm giấy ảnh đó có biến hoài không? Có bị ổ, bị vàng đi không? Thì nó già. Mất. Cái này có phải là đất không ạ? Có. Rồi nó có già đi không? Nó có biến hoài không? Có. À, phải già chứ. Già là biến hoài đúng không ạ? Bốc. Thì rồi sau già thì đến gì nè? Sinh là bệnh tử. Sau đấy nó tử á. Nó già thì nó tử thì nó sẽ biến mất. Nếu mà sự thật nó biến mất, nó chuyển hóa từ già này sang già dần khác. Thì những cái sắc trên này gọi là sắc thần. À, đất, nước, lửa, gió, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì là sắc thần. À, còn vì những cái sắc gì này không thật cho nên những cái sắc còn lại đều là sắc thần. Ví dụ như cái cánh tay này gồm có đất, nước, lửa, gió vào. Đấy. Thì nó có uyển chuyển, có mềm mại á. À, mềm mại uyển chuyển này là sắc không thật, là cái sắc mà làm cho chúng ta thấy được cái tính chất mềm mại uyển chuyển của cái tay thì gọi là sắc phi thật của cái này, cái mềm mại, cái nhu nhuyễn gọi là uyển chuyển, cái nhẹ nhàng, thì những cái mềm mại nhẹ nhàng nhu nhuyễn đó là nó là sắc không thật, cho nên chia ra 10 cái thuộc về sắc không thật, sự sinh ra của sắc, sự diễn tiến tức là nó lớn dần rồi nó già đi và nó diệt thì gọi là sự cái sắc không thật, tức là nó là những cái tính cái trạng thái của sắc. Thì 10 cái sắc nói lên trạng thái này là sắc không thật, và chúng ta đi vào cái sắc thật này nó chia làm mấy nhóm. Nhóm này gọi là Maha Bhuta Rupa, là 4 cái sắc tứ đại, là tứ đại cảnh sắc, cả 4 cái sắc lớn là đất, nước, lửa, gió, rồi 5 cái sắc này gọi là Pasada Rupa, 5 sắc về thần kinh, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và vào đi học chúng ta sẽ biết mắt là cái gì. Lâu nay chúng ta sẽ hiểu nhận mà vào đọc nó sẽ biết. Rồi đến là 4 hoặc là 7 cái sắc đối tượng, tức là đối tượng của con mắt và sắc, đối tượng của cái mùi, cái tai gọi là âm thanh, đối tượng của cái mùi, cái ngửi là mùi, đối tượng của cái nếm là vị, và phải chung và cái xúc này thì là đất, lửa và gió, nước không có ở đây. Rồi cái sắc tiếp theo chia thành một nhóm gọi là sắc giới tính gồm có sắc nữ tính và sắc nam tính. Rồi đến là hát đại gia là sắc chỉ vật, là cái chỗ để tâm nó sinh ra. Rồi đến cái sắc màng trong, là cái sự tồn tại, cái sinh màng của cái sắc đó. Cái sắc nó diệt là do cái ánh này, cái ánh chứ bảo trì cái sự sống của cái sắc này. Và khi nào cái này bị chết, bị cắt đứt thì là mà sắc nó sẽ chết. Và cái cuối cùng là ahara, là sắc vật thực, để mà nuôi dưỡng cái sắc này tồn tại, nó nuôi dưỡng tồn tại. Thì chúng ta sẽ đi vào 18 cái sắc này. Đầu tiên chúng ta đi vào 4 cái sắc tứ đài là đất, nước, lửa và gió. Đất là gì? Thường chúng ta cứ nghĩ đất là hòn đất, cục đất, quả đất, Đất cụ thể không được hiểu. Nhưng mà trong cái dự phẩm đó là đất là cái gì? Chỉ có một cái tính cứng hoặc mềm. Cái gì mà cứng hoặc mềm thì gọi là đất. Vậy cái hoa này có đất đâu? Có. Cứng không? Có mềm không? Nhưng mà khi cứng hoặc mềm thì gọi là đất. Rồi đến cái sắc tiếp theo là apo hay là thủy đại thì gọi là nước, là nó có tính dính hoặc ướt. Cái gì mà có tính ướt hoặc tính dính thì gọi là thủy đại hay là nước. Aga là nước. Cái thứ ba là techo là hoạt đại, có tính nóng quá hoặc là không nóng thì là không lạnh. Nóng hay lạnh là một hay là hai? Một. Là một. Cho nên chúng ta có một cái nhiệt kế thì họ còn gọi là cái gì? Hàn thư biểu. Hàn là gì? Lạnh. Thư là nóng. Biểu là cái bàn để biết về nóng. Và phong đài là cái sắc pháp mà nó căng hoặc nó trùng. Vậy thì ví dụ như cái cốc nước, trong cốc nước này, cái nước ở trong cốc nước thì có đất đó. Bởi vì cái nước đó khi nó bình thường ở mấy 4 độ C, 0 độ C thì nó hoặc trở lên thì nó mềm. Đó. Nhưng mà nó ở 0 độ C thì nó thế nào? Cứng. Mình gọi là nước đá. Vậy trong nước vẫn có đất. Trong đất có nước không? Có. Cụ thể tình dính kết dính của nước. Mọi người cụ thể thế này, có thấy cái thỏi sắt không? Thỏi sắt đấy thì nó cứng mà, vậy nó là đất phải không? Nhưng mà khi nung nó có chảy không? Sắp chạy ra nước rồi thì đó là tịnh nước, cái tịnh dính kết cả cái nguyên tố e với nhau thì gọi là tịnh. Đó gọi là như vậy. Trong đất có nước, trong đất có lửa. Đấy, cái nền này có lạnh không? Là có lửa, tức là có hỏa đại. Nói có lửa thì chúng ta tư duy nó lệch lạc, nhưng mà nói có hỏa đại thì đúng không? Có phong đài không? Đó, nó dính áp nó chung vào mặt nó. Nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ rằng là lấy sợi dây mới thấy là được cái sự cắn chung á, gió có cắn nó chung lắm. Khi nó tạt vào người mình mà thì nó cắn lắm, cắn lắm gió. Vậy trong gió và cái này có tách rời nhau được không? Đất nước lửa gió tách rời nhau được không? Không. Bởi vậy khi chúng ta là chúng ta ăn đất, ăn nước. Như vậy cho nên là người Việt chúng ta gọi là ăn cơm uống nước. Có một số nước không nói này họ vẫn là ăn nước. Ví dụ người Thái là kim đá, người là ăn nước. Như vậy khi chúng ta tắm là tắm đất, chúng ta tắm nước có. Vậy biểu pháp tu tập ở đây là gì? Chúng ta dễ sống hơn đúng không? Từ đây chúng ta đòi hỏi rất nhiều. Nước thì nó cũng là đất thôi. Đất nếu người nói với chúng ta, chúng ta đòi hỏi rất nhiều. Phải có nước này phải tắm, nước kia không tắm. Nó chẳng qua mục đích để làm sạch cơ thể. Đất này. Như vậy chúng ta phải ăn đất. Quá đất. Người người mà đầu đại kiện thì mà tỏ tỏa để sẵn. Mà người đọc trong kinh Trường Bộ Kinh, bài kinh đầu tiên là bài Prapachara Sutta, tức là kinh Phạm Vọng, thì nói người đầu kiếp họ thành đầu kiếp. Và đầu tiên họ từ trên phàm tiên xuống, rồi họ không phải là gì cả, họ vẫn sống, được. Nhưng sau đó thì họ bắt đầu, khi mà cái tâm tham dục nó nổi lên, tham nổi lên, họ bắt đầu chiếm hưởng, rồi họ mới bắt đầu ăn đất, rồi mình lúa mới mọc ra vân vân. Ôi nhiều cái đọc trong kinh đó nó dài dòng lắm. Nhưng mà để cho chúng ta thấy rằng có những người bây giờ vẫn còn cái chủng tự tiền sự đó. Một số nơi họ còn làm bánh trong đất để ăn. Nhưng năm đói kẻ ở một số địa phương, người ta lấy cái đất sét mà tính và trắng bờ sông, người ta moi, người ta làm bánh, vẫn còn ăn nhiều. Bây giờ nó có buồn. Rồi bây giờ vẫn còn. Đến ở Phú Thọ là đại cắt. Là nhà họ mình có người làm đất sét à. Mà nói gì thì cả trẻ con mà nó gần với tường nó ăn ấy. Có mày. Đấy, thời trước nhiều ấy. Là vì sao? Thiếu canxi. Đấy. À, cho nên là đất nước lửa gió có quyền mà nhà tập được. Thì cái đất ấy nó có đặc tính như thế nào? Tính là cứng hoặc mềm. Cứng hoặc mềm. Cứ thấy đất là thấy cái tính đó thì dẫn ra đó là đất. Đất có cứng hoặc mềm. Ngoài ra không có cái tính như vậy. À, trong sách có nói như thế này: địa đài là chất đất, là một trong tự đài. Đây là sách Phạm có đặc tính cứng rắn. Pạc Tha Vi Tha Tụ. Pạc Tha Vi là tên Bali, Tha Tụ là đài, được chia làm bốn loại: Lắc Thà Nạ Pạc Tha Vi, Sẩm Sa Sẩm Tha Ra Lắc Pạc Tha Vi, Cà Sĩ Nạ Pạc Tha Vi và Sẩm Sẩm Má Tị Pạc Tha Vi. Lắc Hà Nạ Pạc Tha Vi là theo trong bộ phân tích bộ Vi Phạm Gá của Tà Vi Diệu Pháp, phần về tha tụ, tức là giới chất phân tích và giải thích tình cứng và mềm là trạng thái địa đài. Đấy, như vậy là cứng có nghĩa là ít mềm, và mềm là ít cứng. Giống như sắc chảy, sắc nóng hồi nãy ấy, thì khi nó cứng thì là cái nó ít mềm, khi nó mềm nó chảy ra thì nó ít cứng. Chứ tất cả tuy hai mặt mà một. Thứ hai là cái sạch sẩm pha ra và thờ vi là vật chất hay yếu tố hay bộ phận của địa đài. Thì cái này có chia làm hai loại: địa đài bên trong và địa đài bên ngoài. Cái này theo quan điểm của Tạng Kinh là nói cái gì nó cụ thể ha? Cụ thể đó là tóc, răng, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thần, tim, gan, phúc mạc, lá lách, phổi, ruột già, ruột non, thức ăn, phân và nào. Cái đó là nó có tính cứng đó, cho nó thuộc về đất. Phúc màng. Phúc màng là cái màng mà bao bọc cái ốc cái khoang bụng. Phúc có nghĩa là bụng, màng là cái màng, màng bao bọc cái bụng. Mà ở bên trong ấy để nó che cái bụng, các cái nội tạng ấy, tim gan phèo ấp ở bên dưới, hay là cả phổi được. Không phổi được ạ. Đó, từ hoành cách mô trở xuống. Vâng ạ, dưới cơ hoành. Tuy rằng sẽ mở mặt ra thêm mà phép lệnh sân một tí là cái phúc mạc này nó chỉ cái màng, nhưng mà nó quan trọng. Vì viêm phúc mạc này là một cái bệnh rất là nguy hiểm đối với dạ vâng ạ. Viêm phúc mạc nó ở trên mạng tôi đang nhăn nhăn mình tiếng Huế gọi là bạc già, bạc già là nó bọc cái khi mình mổ lần bò mà thấy cái bọc bọc ruột rồi bọc dày già ruột non rồi gì đó, cái nó cái lớp bọc thôi một cái màng, nhưng mà nó viêm thì là qua bệnh nặng lắm. Thì đi bệnh viện mà nghe viêm phúc mạc là sợ, mà viêm phúc mạc cấp tỉnh trong vòng 48 tiếng không mổ là nguy hiểm. Thầy sư tổ biết con bia đài bên bên trong là như thế, cả gì bên trong cơ thể con người có 20 phần như thế, và bia đài bên ngoài là những cái vật chất phù thể bên ngoài, sắc chì đầm mà kim đá đất bàn ghế, những cái yếu tố nguyên tố bên ngoài thì gọi là địa đài bên ngoài. Còn đất theo nghiệp biến xứ đất thì cả nơi đi vào tu tập thiền đường nhá, thì họ sẽ ở bên Ấn Độ họ ra bờ sông Hằng hoặc các bờ sông ta lấy cái đất, cái chất đất sẽ màu hồng hồng gọi là màu arun, aruna là cái màu mà khi mặt trời lên thì có cái đất sẹt màu nó vàng vàng hồng hồng, người ta bắt thành một cái bánh tròn tròn đường kính khoảng 25 cm rồi người ta mài cho nó phẳng nó đẹp để cách hành giả khoảng là 1 m, tức là trong tầm đó, mình nhìn ra cái đất này cái đó gọi là katsina, như trong sách viết đọc là katsina, dịch là biến xứ. Biến xứ xứ là đối tượng mà nó có thể biến hóa được là sao, tức là hành giả ngồi và bắt đầu đọc đất đất đất đất đất và mở mắt ra nhìn đó và nhắm mắt đọc thầm là đất. Nếu là người Việt, người Pali thì họ đọc Pathavi, Pathavi người nước nào đọc từ đó, vì đây là đề mục của thiền định, nó thuộc về chế định, nó không phải phá mắt thả, cho nên không cần hiểu ngôn ngữ, nghĩa là đọc thầm và nhớ để thôi nhắm mắt và thấy cái địa đó, mơ mắt vẫn thấy thì đương nhiên nhắm mắt vẫn thấy nó bắt đầu biến hóa. Rồi cái hành giả tu tập cứ ngồi vào cái nhắm mắt và thấy nó đi là bắt đầu nâng cấp rồi đó. Đến một hồi thì tục đọc đất đất và không cần đọc nữa, nhắm mắt thấy, mơ mắt thấy, đến hồi bắt đầu biến cho nó, dùng cái tưởng để thấy cho nó nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ bằng cái kim. Thì đó nhìn thấy, chỉ thấy cái bằng đầu kim nó biến mất, cho nên gọi là biến xứ, là nó biến đổi thay đổi. Rồi khi đó đối với hành giả này là đất nó biến mất, nó bằng cái kim biến mất. Sau đó hành giả tiếp tục nâng cấp, bắt đầu làm cho nó nở ra từ cái địa như vậy. To khắp cả thiên hà đại địa này, đi đâu hành giả thấy đất chẳng. Rồi hành giả tu tập cái biến xứ này thật tốt, rồi đắc sơ thiền, sau đó thuần thực trong việc đó thì hành giả đắc nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới. Rồi hành giả đắc đến vô sắc giới, xong rồi tất cả có 10 biến xứ, 10 cái kasina này, đất nước lửa gió, về màu thì có là đỏ vàng trắng xanh, và có thêm hai cái điện xứ nữa là chân không và hành sản, thuần thục tất cả 10 hành này để khi hành giả đắc thần thông. Thì khi hành giả ở đắc thần thông, ngoài đạo cũng đắc, quý vị tập cũng đắc, thì có hà thủ công phu mà làm không? Thì khi đó quý vị mà đắc với đề mục đất này là quý vị thuần thục nhất, thì đối quý vị ở đâu cũng đắc. Cho nên quý vị có thể đi trên mặt nước, không phải như cái ông áp thực gia mà cũng để cái kính bàn kính trong rồi đi, đấy là đi đường. Bởi vì quý vị khi nhập thiền vào, quý vị sẽ dùng cái biển xứ đó biển mạng tất cả, mà nó khắp tất cả, biến khắp tất cả thành đất, dưới con mắt của hành giả, nước cũng là đất, nhưng mà đối chúng ta thì nước vẫn là lát. Cho nên khi đó hành giả xuất hiện vào rồi xuất hiện và nguyện cho tôi đi trên mặt đất này như là đi trên mặt nước như là đi trên mặt đất. Rồi hành giả nhập vào thiền này, đến tự thiền và xuất thiền lại thì bắt đầu đi trên mặt nước như trên mặt đất. Lợi ích của thiền định là đưa đến thân tâm. Lợi ích của thân tâm là bây giờ sư tượng nhân không phải mất công ngồi giảng ở đây, chỉ cần ra hồ Gươm hay hồ Tây sư đi như thế thì là mọi người ở Hà Nội này đào gì bỏ hết theo đạo Theravada, đúng không ạ? Được không ạ? Nhưng mà người đời này căn cơ nó chậm lụt, nó kém rồi. Thế thời điểm Phật Ngài, mục tiêu liên Ngài đặt lên không? Để khi bà Visakha và thời Ngài trông coi xây dựng cái chùa Đông Phương của bà Rama thì bà thì có những cái chỗ nó cao mà thời xưa không có cột thép, không có xi măng, mà chỉ xây bằng đất và gạch thôi. Đấy, thì Ngài xây được. Có những chỗ cao quá làm sao mà cần cầu xe cầu không đưa lên được, bê tông không có phủ lên được chẳng hạn. Ngài dùng thần thông Ngài bê từng cánh cửa bay lên đó gặp mình. Đấy, là trường thời đó. Thì trường đời nay mà nếu chúng ta có thần thông, nhưng mà Đức Phật sau khi các sư biểu diễn thần thông nhiều quá thì bài đạo nó lâm âm lên, thì là Ngài chỉ ra cái điều luật là cấm thi tiệm thần thông, biểu diễn thần thông đối với các vị thị thường, các vị xuất gia không cho thi tiệm thần thông. Cho nên ngày nay chúng ta mặc dù có thể các sư có thể đi trên hư không được, nhưng mà phải nằm ngồi đi trên mặt đất. Tại vì là sáng được đấy. Có đi hư không nhưng mà đi bằng máy bay. Cho nên Ngài ở bên Thái phòng viên họ để phòng vấn, bạch Ngài con nghe nói rằng là đi từ đây mà đi giữa mưa mà khóc được, đúng Ngài làm được, bấm tăng làm được nghe. Rồi nghe nói rằng là đi đến đây cũng không phải đi bộ, thường ngày Ngài đi bộ khất thực nhưng hôm nay Ngài không đi bộ, nó đúng bấm tăng làm được. Bấm tăng đi xe buýt tới rồi bấm tăng cầm ô cầm dù cha không ướt. Ngài thì rất là dí dỏm, những chuyện này sự thật thì cái Ngài cũng rất là khói. Ngài giảm tuyên bố nhiều điều như sợ mà Ngài làm là Ngài tuyên bố kiếp này là kiếp chót. Thế là đến khi cái nhóm học ví dụ pháo ấy là bắt đầu giờ sắp giờ nói câu chuyện này là không đúng, vì này là dám khoe pháp bậc cao nhất vân vân, thì khoe mình không bị Ngài có phạm luật phạm lỗi gì là việc của Ngài. Nhưng mà đến khi Ngài tịch là năm đó là năm 2010 sư về Việt Nam chưa về hẳn, có lại mấy cái lớp cái Phật tử trong lớp đang học đi được là đua nhau phải lên xe cách Bangkok 600 cây số, phải đi xe để trước cái quan tài của Ngài để sẵn vì tình chê bài mà lần này là bậc thánh nên mình chết. Mình tội nặng hơn là một người thường mà cũng không biết hai thằng em đã nhưng mà chê bai một vị tăng là chết rồi, là tội nặng hơn chê bai một người thường. Còn khinh miệt thì này nói càng nói nhiều thì càng đi tù nhiều. Thế nên là đi tù Đi địa ngục có phải đi tu đó. Cho nên là ngài tại các vị đó, các Phật tử đó phải đến đại lễ để xin sám hối, xin lỗi. Để khi mà cái đúng là vui. Xá lời của ngài ra. Xá lời rất nhiều, rất đẹp. Mà ngài có công trạng với nước Thái là khi mà cái kinh tế nước Thái nó suy sụp năm 2540, tức là khoảng năm 96-97 bởi vì bên Thái là Phật lịch và chậm hơn Phật lịch Việt Nam một năm. Tại sao thế? Tí nữa giải thích vì sao. Thì ngài mới để xả lời nhiều như vậy. Thì cái đoạn kinh tế đó suy sụp là ngài người đừng ra vận động tuần lễ này, muốn phải tuần lễ hai vận động này. Và bạc cho người ta chỉ cúng cho ngài thôi, chứ không cúng cho mấy ông chính phủ. Nhưng ngài lại lấy cái tiền đó để bỏ vào ngân quỹ cho nước Thái khỏi bị khủng hoảng kinh tế, cứu bằng cách là giống như mình mà năm 45 mà tuần lễ vàng của Bác Hồ phát động thì không có cái vàng đó là ngân sách quốc gia đó. Thế đấy, ngân sách quốc gia cũng trống rồi, mà nợ công chồng chất dùng cái đó để bù vào. Thì một số lại phê bình việc đó không phải việc của tăng. Đất nước đây có sọc cái con chết thì là chứ tăng không phải đụng chạm đến tiền bạc vàng nào đó để mà đi mà cứu đất nước. Nhưng ngay mình lên thì phi rất nhiều. Câu hồi nãy câu hỏi vì sao phần Thái chậm Việt Nam một năm là vì sau cái Đức Phật nhập diệt thì Việt Nam lấy cái năm Đức Phật và các nước ở theo công ước quốc tế chẳng hạn như là Sri Lanka thì họ lấy cái năm Đức Phật nhập diệt làm năm thứ nhất của Phật lịch, cho nên mình để một. Thì Thái họ để cái năm đó là không, mà họ lấy cái năm sau khi Đức Phật 81 tuổi ấy, họ là năm đầu nhập diệt. Cho nên bây giờ mà nước Thái thì họ không theo dương lịch, họ vẫn theo Phật lịch. Tức là bây giờ năm của họ là 2561, còn mình đi 2562, nhưng mình lấy cái lịch gì? 2018, mình lấy 18. Nhưng mà ở Thái thì vẫn 2561, xin lỗi. Còn mình á thì tính là 62 Phật lịch, cái lịch Phật Đản vừa rồi. Mình tỉnh từ sau ngày Phật Đản, tức là sau ngày Tam Thời. Còn họ lại tỉnh vào ngày Tết Dương lịch, vì họ có công sở. Mà ông vua đời thứ 6, thứ 7 gì của Thái Lan là triều đại này này, bây giờ là ông ra quyết định. Vì sau khi mà trước đó thì họ lấy cái lịch mà giống như mình mà bạc đài năm thứ 11 đấy, họ lấy cái lịch của đấy thì ông vua này quyết định lấy Phật lịch làm lịch, chứ họ không lấy Tây lịch. Chỉ có những cái mà cần thiết, ví dụ trong passport là phải ghi Tây lịch, khi đi ra nước ngoài người ta đến được cái gì liên quan. Đây là nói bên ngoài tí này. Nhưng mà giải thích về cái biến xứ đất là như vậy. Lợi ích trong tu tập thiền định là như vậy. Thiền định có cần tu tập không nhỉ? Tùy người. Ai muốn có thần tâm hoặc là muốn tâm mình nó định được chắc thì tu thiền. Nhưng có người họ đi trực tiếp vào lý bạch sanh quyền của họ. Và thời Đức Phật thì sư thấy trong kinh thì đa phần cả ngày đều đi qua thiền định rất nhiều. Chỉ có trường hợp mà sư ghi nhận đó là ngài Chakupala, cái cuốn truyền tranh mà sư làm, tức là ngài hồi nhẹ, mắt ngài bị mù ấy, thì ngài này không đắc thiền định, ngài đắc thiền vipassana hết để đắc quả a la hán. Còn đa phần thì bị nào đắc a la hán đạo a la quả thì đều đắc luôn là thần thông, thì rất nhiều. Và kể cả Đức Phật ngài cũng tu thiền định trước, trước đó ngài đã thiền. Cho nên chúng ta học Phật là để cái điều này, đừng công kích chê bai người tu tập thiền, cũng đừng là xiềng dương người tu tập thiền. Nếu anh hợp lắm, thưa anh, ví dụ anh đến ngồi thiền ngàn kim kiều gì một thiền, anh đến ngồi thiền một hồi thì tự nhiên nó lại rơi vào thiền mình, thấy mình rất an lạc, rất là thoải mái, rất nhẹ nhàng, khiến nó thân thể nhẹ nhàng, tay chân thoải mái vân vân, người nhẹ mà thấy an lạc, thì đó là rơi vào thiền mình. Còn nếu quý vị vào ngồi thiền đây một hồi mà thấy nó đau nhức nó buồn, sau đó nó vẫn đau nhức vẫn buồn, à thì cả đó là quý vị đang quán theo Vipassana. Có rất nhiều điểm để phân biệt hai cái này, nhưng mà đây một điểm cụ thể suy nói thích tùy. Nếu chúng ta thấy như vậy, à chúng ta nhiều đời chúng ta làm thiền định rồi, samatha kamathana rồi, cho nên kiếp này là ngồi với nó cần quá, trừ khi chúng ta khi nào chúng ta cần quá tu thiền về thì chúng ta ngồi quá, ngồi quá thì ngồi sao mình không cần phải bắt chân lên, không cần phải bám già kiệt già, ngồi trên ghế được không, đi có quán được không, ăn uống ngủ nghỉ có quán được không? Không phải sự cho nó hỏi là nếu mà trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế á, nếu ngài đã đắc thiền Vipassana rồi, có bao giờ ngài cấm các đệ tử không được thực hành định chỉ thành thiền Vipassana đó ngài rồi? Theo sư được biết thì sư chưa đọc hoặc chưa ghi nhận được thì không có chưa, còn có hay không á thì sư chưa gặp, cho nên sư chưa biết, là điều thứ nhất. Thứ hai là ngài chỉ có cấm là thi triển thần thông như sư có trong luận tỳ kheo là cấm tỳ kheo thi triển biểu diễn thần thông, cái này cấm. Sau cái vụ mà ngài tịnh độ Đà-la-ma bắt sáng là ngài bay cũng đã lên lấy cái bình bát do là phù hộ, là họ đẹp bằng cái gỗ gọi là bình thánh và là gỗ chanh đa rác là trầm hương, nhưng mà không phải trầm như mình, nó là gỗ là chiên ra chanh đa rác, một loại gỗ hương có mùi giống như xa xì luôn, rất thơm. Thì cái cây đó nằm bên bờ sông mà nó cứ nước thấm vào rồi thì họ người tay chân của ông thôi mình lấy cái này đèo cứ bị bạc gỗ rồi lấy ba bụng sao tre treo lên thật cao và tuyên bố ai là A-la-hán thì nhảy lên lấy. Thì ngoài đào cũng danh nhóm nhảy, nhưng mà ngoài đào cái này trong chủ nhà kinh Phật phụ kể trong chuyện này đó, nhưng ngoài đào nó bảo điện từ khi nào thầy mà làm cái tướng vô cảnh bay lên thì con chèn lại, con mà thầy ơi đừng có vì một cái biện bát mà thầy người rớt vào danh lời thế này thế kia. Cuối cùng thì chỉ có ngài bên đồ Đoà Hát Quát Sát này đi bạc về ngài thành phố kiểu thách đổ đi. Thì ngài mới nói với ngài một kiện đêm sư huynh bay lên ngài thành niên thôi tôi không bay thì ngài thôi để điều bằng, thế là ngài mới bay như thế này, ngài lấy một có một cái tảng đá cơ đó rất rộng, ngài đứng trên tảng đá và ngài bay lên thì hút luôn cái tảng đá đó, giống như trong cái phim Spider-Man thì tảng đá bay lên và bay đạp ba vòng trên nhà ông phụ hồ đó, ông phụ hồ này hoa quá rồi trời, cái tảng đá ba vòng sân hết cả nhà lầy được ngài xuống chứ rồi thịt ngài xuống, ngài đừng có bay nữa thì ngài chưa, ngài mới bay một vòng tới lấy được bay xuống để hậu là chỗ phụ. Thế mà gần là thành câu chuyện đàm tiểu cho ngoài đạo. Là ngoài đạo thì khi đó ngoài đạo nó tung hô lên và đệ tử Sa môn Thích Tự nghe là biểu diễn khoe khoang thần thông vân vân. Còn dân chúng thì hò hét đi vào theo ngài và ngài đi đi vừa đi vào vừa biểu diễn thần thông. Cả con đó làm áo đồng cả cái thần sao ấy. Thì Đức Phật biết cái ngài Bồ Tát này á đó, và chuyện gì ngoài kia thì ngài nói như thế, câu chuyện như vậy thì Đức Phật mới gọi vị Thị Phương vào bàn tuyên bố những vị nào mà biểu diễn thi triển thần thông thì phạm tội và tội gì, không phải là khoe phạm phật cao nhân đâu, mà trọng tội tôi lập thế gian, tức là phải sám hối, không cầm đệ tử, không được thi triển thần thông, biểu diễn thần thông. Và cái vị đây có bị mắc tội không? Không, vì vị này là lúc đầu tiên để chế độ. Còn chúng ta ngày nay đấy, chị hay nói không biết mà đụng vào có phạm không? Không. Bây giờ cô không biết hòn than đỏ là nóng, cô cầm thì cô có bằng tay không? Có. Nhưng đứa trẻ con nào không biết nó cầm nó bằng tay không? Có. Còn cô biết rồi cô không cầm thì có bảo không? Không. Cô lấy que cô hất đi, gấp đi. Sẹo, cái này gọi là lạch sẹo đúng không? Đấy. Cái đứa trẻ nó không biết nó cầm nó bị, còn chúng ta biết rồi mà cầm thì không, nó liều mạng đấy, cho nên cần. Nhưng mà đấy thuộc về chế định, luật là chế định đúng không? À, cho nên người đầu tiên thì được miệng, còn những người sau là bị. Đấy là cái biến sự đất. Và cái thứ tư là Pakati và Thái Quy. Pakati có nghĩa là thông thường, bình thường, lệ thường, là đất theo lệ thường. Nghĩa chúng ta kỳ cò ra đất, tắm rửa kỳ cò ra đất, đất gió cát bụi ở ngoài bên kia, đất quả đất, cái gì mà gọi là chất đất, chúng ta gọi là đất. Nhưng mà cái này chúng ta không gọi là đất đúng không? Cái này chúng ta gọi là gì? Bức tường, bức vắt. Cái này cái bàn cái ghế, sự thật nó đất đâu? Đất đầy, cái này đất đầy. Đất này, đất trong này đầy nhiều hơn nữa không? Nhiều hơn. Nhiều không? Chất tưởng nhiều hơn. Rồi, trong này nhiều hơn gió. Đất trong này nhiều hơn. Nhiều hơn. Đất nó cụ thể hơn. Dưới con mắt của chúng ta, dưới cái nhìn chúng ta. Cái sự thật thì đất nước vừa gió tùy thôi. À, hôm nay chúng ta tạm thời về của cái đất này. Thật ra thì nó hơi bị dài dòng vì những câu chuyện, nhưng mà chúng ta. À, bây giờ sư đang của đất đây. Ăn được một cái đều có trong này cả. Hỏi cái nào?